Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4 tuần 15, Tịnh Xá Ngọc Vân Trà Vinh, ngày 2 tháng 12 năm Nhâm Thìn, tức ngày 13 tháng 1 năm 2013. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 2 tháng Chạp, tức là ngày Chủ Nhật, là ngày thường lệ của chúng ta giảng Pháp tại Tịnh Xá Ngọc Vân đây. Hôm nay đây chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng. Và tôi xin nhắc lại, ở đây tôi giảng 45 phút, còn 1 tiếng 15 phút chúng ta trả bài cũ. Chúng ta đã nghe nhiều rồi, bây giờ bắt đầu đi sâu vào bài kinh 66, là bài kinh thâm thúy nhất mà Đức Phật thuyết. Hòa Thượng Minh Châu ghi lại là 60 vị tỳ kheo lập tức đắc quả A-la-hán liền tại đó. Rồi sau đó Xá Lợi Phất thuyết lần thứ 2 cũng đắc 60 vị. Rồi sau đó lần thứ 3, không biết tỳ kheo nào đó, tiếng Pali tôi không rành. Tôi không biết pháp hội bấy nhiêu mà đắc tới 10.000 vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy bài kinh quả thật là hy hữu và thâm thúy. Cái chiều sâu của nó có thể đưa đến quả A-la-hán. Và theo Phật giáo Đại Thừa, thì A-la-hán phải phát tâm Bồ Đề để đi tới Như Lai. Bài kinh này nếu chúng ta giảng sâu, thì Như Lai cũng nằm ở trong đó. Thì đại khái Phật giáo từ xưa tới giờ có hai cái thôi, một cái là A-la-hán và một cái là Như Lai. Mà chúng ta trong bất cứ bài kinh nào, nếu chúng ta nắm cái cốt lõi, thì cốt lõi là 15 hạng chúng sanh. Cũng như chúng ta thấy Huệ Năng và Huyền Giác bắt đầu đặt hai câu hỏi cũng là A-la-hán và Như Lai. Làm sao để chấm dứt sanh tử? Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Sanh tử mà chấm dứt thì đắc quả A-la-hán, mà vô thường của sát na thì không thể chấm dứt được, mà phải tùy thuận với nó, thì đó là Như Lai. Trong Kinh Kim Cang cũng có hai câu đó thôi. Tu Bồ Đề hỏi Phật: Như hà an trụ kỳ tâm, như hà hàng phục kỳ tâm. Thì an trụ kỳ tâm là A-la-hán, và hàng phục kỳ tâm là Bồ-Tát và chư Như Lai. Chúng ta thấy bài kinh qua Bồ Đề Đạt Ma và Đường Võ Đế cũng vậy thôi. Thần Quang gặp Bồ Đề Đạt Ma thì ngài muốn làm Phật thôi. Bồ Đề Đạt Ma trả lời: Muốn làm Phật thì ông phải làm được hai điều, nhẫn những điều khó nhẫn, phải làm những việc khó làm. Nhẫn những điều khó nhẫn là không có người nhẫn, không có đối tượng nhẫn và không có tất cả pháp môn nhẫn, tức là tam luân không tịch, thì đó là A-la-hán. Còn làm được những việc khó làm thì trong cõi đời này vô lượng chúng sanh, vô lượng căn cơ, mà mỗi căn cơ khác nhau thì các con phải dấn thân lan lội vào đó làm tất cả Phật sự thì mới thành Như Lai được, độ vô lượng chúng sanh trong vô lượng kiếp. Mà không có chúng sanh nào được độ, không có người độ, không có pháp môn, mà vẫn có chúng sanh, vẫn có pháp môn, vẫn có người độ dài dài thì mới có thể làm Như Lai được. Thì đại khái đạo Phật cái cốt lõi là ở chỗ đó. Thành ra tôi mới nói cái cốt lõi là cái cuối cùng, cái khó nhất mà mỗi bài chúng ta phải nắm trở về đó. Thì cái đó là dường như cái sở trường của tôi. Còn những bài kinh Phật tử trả chỉ là trả cái dàn bài thôi. Mà đi sâu vào cái dàn bài chi tiết thì chúng ta có một số vốn Phật Pháp rất nhiều và giảng đi vào chi tiết. Mà nếu giảng chi tiết rồi mà mình không trở về được cái dàn bài thì người nghe chơi với không hiểu cái gì hết. Thì ở đây mấy cái sở trường đó là sở trường của cô Như Nhật, ông Thiện Khánh, ông Thiện Đức. Một số người có số vốn, nhưng mà trở về giảng bài hay không thì cái đó quý vị nghe, quý vị biết thôi. Còn trả cái giảng bài thì đa số trả rất giỏi. Rồi nắm cái cốt lõi tôi thấy không có nắm. Hôm trước thì có cô Gấm, cô nắm được một phần nào. Tức là đừng đặt vấn đề, mà hết bắt đầu đặt vấn đề là một cái sai thôi. Mà chấp nhận vấn đề mà trả lời vấn đề nữa thì càng dài dài. Thì tôi thấy cổ nắm được cái đó, nhưng có một phần thôi. Tôi đặt cái bẫy gài, bị tôi đưa cái câu hỏi mà quý vị không thấy câu hỏi của tôi là một cái bẫy. Bồ Đề Đạt Ma bác hết trơn những cái mà Lương Võ Đế đưa ra. 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng, có phước báo gì? Không có phước báo gì hết. Đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Không có thánh đế gì hết. Ai đứng trước mặt chấm đầy? Không biết. Thì ngài dứt hết tất cả vạn duyên, buông hết một niệm không sanh. Mà nếu chấp nhận vấn đề của Lương Võ Đế rồi thì giải quyết dài dài. Đó là cái vấn đề thế giới bây giờ. Thế giới bây giờ đang đứng trên cái núi lửa, đang phập phồng lo sợ, không biết ngày nào sẽ tận thế đây. Thì hôm trước quý vị nghe trên mạng, mấy nhà chiêm tinh đại tài nhất thế giới đã tuyên bố là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Rồi quý vị phập phồng lo sợ, thọ giới rất nhiều. Hỏi tôi ngày đó có thiệt không sư, và có chết hay không? Tôi nói, nếu ngày đó có thiệt thì để một mình cô sống, cô chịu không? Người ta chết hết. Sống là phải sống với, sống cùng. Mà vấn đề chết thì ai mà không chết. Nhưng mà có một cái không hề chết. Con người mình có nhận được là không bao giờ chết. Chỉ có vấn đề thay đổi cái hình thức, cái xác thân thôi. Chứ cái linh hồn làm sao chết được. Mà linh hồn là cái gì? Đó là một vấn đề quan trọng nhất của Đạo Phật. Nắm được linh hồn là nắm được tất cả. Nhưng nói linh hồn của Đạo Phật tức là cái A-lại gia thức, chứ không phải linh hồn là một cái khối cố định xuất ra cái xác thân này rồi nhập vào cái xác thân khác. Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Linh hồn cũng vẫn thay đổi, mà lại thay đổi từng sát na. Tôi thường thí dụ giống như là cái dòng nước vậy. Còn xác thân mình đó là những cái lượn sóng. Thì cái lượn sóng nó nương vào cái dòng nước để nó phát hiện cái tướng. Mà hễ có tướng là có không gian. Mà linh hồn nó không có không gian, nó chỉ có cái dòng nước chảy, tức là có thời gian, tức là có cái nhận thức tuyệt đối. Thì thôi, bây giờ chúng ta trở lại bảy kinh 66 để chúng ta đi sâu vào đó. Để rồi từ nay còn nhiều vấn đề rối rắm mờ mờ. Mà các vị tổ, nhất là trong thời buổi này, cả thế giới đang lao sao. Thì qua 21 tháng 12 năm 2012, rồi đâu có xảy ra cái gì đâu. Mà thật sự không xảy ra không? Chưa chắc. Hôm trước bên Thiên Chúa, Đức Chúa tuyên bố năm 2000 tận thế thì cũng có một số thọ giới hả? Nhất là con chiên bên Công giáo vô hỏi tôi. Tuyên bố như vậy có tận thế không sư? Thì câu hỏi cũng như câu hỏi 21 tháng 12 năm 2012 thôi. Tôi nói có thể tận, có thể không. Có thể tận thế trước, có thể tận thế sau, và có thể không bao giờ xảy ra. Quý vị biết tại sao không? Mình phải tìm cái gốc. Cái tận thế hay không là do chúng sanh, chứ không phải ông trời nào sắp đặt hết. Thế mình ác quá, tạo cái nhân quả của cái cộng nghiệp 6 tỷ người này quá ác. Thế cái nhân ác thì kết quả phải ác. Quả ác là gì? Là phải tận thế, chết hết. Còn nếu phân nửa ác, phân nửa thiện thì chết số người ác, số người thiện còn sống. Còn nếu mà số người ác quay đầu, 6 tỷ người mà trên 4-5 tỷ mà biết quay đầu trở lại thì không xảy ra. Nếu 6 tỷ người đều tu hết thì không bao giờ xảy ra vấn đề tận thế. Còn 6 tỷ mà hơn 4-5 tỷ mà làm ác tiếp tục nữa thì tận thế tới trước thôi. Tất cả là do cái cộng nghiệp của chúng ta. Mà cộng nghiệp là gì? Là do từng cá nhân tạo thành. Như vậy cá nhân là quan trọng hơn hết. Mình là quan trọng hơn hết. Mình cứ hỏi mình đi, có tận thế hay không? Nếu mình làm ác thì tận thế trước ngày đó. Còn mình làm thiện thì có thể không tận thế. Mà tất cả đều làm thiện thì không bao giờ có xảy ra vấn đề tận thế. Rồi có một Phật tử hơi thông minh hơn, hỏi: một mình con làm sao cứu cả 6 tỷ người trên thế giới sư? Tôi nói: ông là cái gì ông biết không? Nếu ông tu, ông sẽ ảnh hưởng đến gia đình ông trước tiên. Gia đình ông tu sẽ ảnh hưởng tới những gia đình lân cận. Tức là trong một xã hội, mà cái xã hội tu hết sẽ ảnh hưởng tới một cái tỉnh. Mà tỉnh tu thì ảnh hưởng tới cả quốc gia, nước Việt Nam. Mà cả nước Việt Nam thì ảnh hưởng nhiều nước trên thế giới. Mà nhiều nước tu thì thành một thế giới. Thành ra trong đó cá nhân là quan trọng hơn hết. Thành ra Khổng Tử nói cũng thường giống, dục bình thiên hạ. Muốn cai trị thiên hạ thì tiên trị kỳ quốc. Phải trước tiên là làm sao ổn trong nước nhà mình trước. Mà dục trị kỳ quốc thì tiên tề tùy gia, phải làm sao sửa cái gia đình mình trước hết. Dục tề tùy gia thì tiên tránh tùy thân, mà dục tránh tùy thân thì tiên thành tùy ý. Thành ra thành ý tránh tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thì đạo Phật cũng vậy thôi. Thành ra con người của mình là quan trọng nhất trong thế giới này. Bởi vì mình sống chung, sống với cộng đồng. Mà bây giờ mình không độ được chúng sanh thì làm sao? Nếu cái định lực mình yếu thì làm sao chuyển nghiệp được? Cái đó đạo Phật kêu là chuyển nghiệp. Định lực yếu thì thế giới này phải bị tiêu diệt, phải tận thế thôi. Nhưng mà cái linh hồn mình đâu có chết, thì nó sẽ sanh về cái cộng nghiệp mới là các cõi trời sung sướng hơn, hoặc là về cõi Phật thì đâu có mất đâu mà sợ. Cũng như chúng ta coi trong kinh thấy, có một vị tỳ kheo cũng là nhà chiêm tinh đại tài. Tối ông ngồi thiền coi những cái thiên văn, ông thấy là chỗ Đức Phật và tỳ kheo ở sẽ hạn hán 10 năm. Ông nói chết rồi, nếu 10 năm thì số tỳ kheo 1250 vị làm sao sống. Sáng ông bạch Đức Thế Tôn đi, ở đây hạn hán tới 10 năm thì chết đói, vì tỳ kheo đông quá làm sao xin ăn, ai độ cho đủ. Đức Phật cười nói, ông coi lại coi. Nói con coi thiên văn là đại tài đó Đức Thế Tôn, ngoài đời con là chiêm tinh coi đại tài đó, coi sao coi hạn của tất cả chúng sanh. Thì tối ông coi lại còn có 6 năm. Ông nói sao kỳ vậy cả, mình coi không lầm mà. Sáng bạch Đức Thế Tôn, còn 6 năm hạn hán, sau hồi đó tới giờ con chưa từng coi sai, thì Đức Thế Tôn cũng phải đi chớ đông quá, 6 năm cũng phải chết. Thì Đức Phật nói, ông coi lại coi. Thì tối ông coi lại, ông thấy còn có 6 tháng thôi. Ông nói, trời sao kỳ vậy cả, từ trước tới giờ chưa từng thấy cái vụ này, không lẽ mình coi chật. Thì ông coi lại nữa, cũng 6 tháng. Thì ông bạch Đức Thế Tôn, giờ 6 tháng, bạch Đức Thế Tôn con chưa từng bao giờ coi chật, mà tại sao coi chật? Đức Thế Tôn nói, do cái tử lực của Như Lai mà cải sửa được nó. Ông biết rồi, biết là do Đức Phật dùng tử lực Ngài làm cho ở đây, cái nghiệp 10 năm còn 6 năm, xuống còn 6 tháng. Ông bạch, sao Thế Tôn không cho qua hết cái nghiệp đừng có hạn hán? Đức Thế Tôn mới trả lời, ta có thể làm được, nếu làm cái đó ta không phải là Như Lai. Chúng sanh ở đây ác, nếu mà quá sung sướng nó không chịu tu, mà nếu quá cực khổ ta cho nó hạn hán mà 10 năm thì khổ quá nó cũng không tu, nó chết hết. Ta cho nó vừa vừa, để nó biết 6 tháng là cái khổ sở, chưa đến nỗi chết nhiều, chỉ chết những người ác thôi, còn mấy người thiện với mấy người mà vừa vừa thì hồi đầu trở lại tu. Thì chúng ta biết là cái cõi đời nào cũng độ những người thượng căn, trung căn, còn những người quá ngu si thì đành phải chịu thôi. Đức Phật ra đời đâu phải độ hết. Chúng ta thấy vua Lưu Ly mà đem quân giết dòng họ Thích, Phật cản 3 lần cũng đâu có được, để 500 người dòng họ Thích chết hết trơn. Đức Phật đâu có đi đánh giặc, đâu có vụ đó. Thì Ngài thấy cái nhân quả nó đã chín mùi rồi thì phải để vậy thôi. Rồi vua Xà Thế giết Tần Bà Sa La là đệ tử ruột của Đức Phật, Ngài biết cái đó, lúc Ngài còn sống mà Ngài cũng để vậy thôi. Rồi bà Vi Đề Hy bị A Xà Thế là con ruột của bà Vi Đề Hy và Tần Bà Sa La, sau khi giết cha xong rồi là nhốt mẹ vào lãnh cung, vì người mẹ vô cho ông chồng mình ăn, thoa mật ong vào mình rồi vô đó cạo cho ông chồng ăn, thành ra ông sống 1 tháng mấy không chết. A Xà Thế cho người do thám coi tại sao mà nhốt cha gần 2 tháng không cho ăn uống gì hết mà sao lại sống. Ông mới biết là bà Vi Đề Hy vô thăm. A Xà Thế cho xét rất kỹ, không cho bà mang gì theo. Khi bà vô mới thấy bà cởi áo ra, cạo cái chất đề hổ nó bổ lắm, cho ông vua ăn. Cái đó bổ thì vua đâu có chết. Mới vô bạch A Xà Thế, và A Xà Thế nhốt mẹ, tính chém liền đó, giết luôn mẹ. Thì các quan lớn mới cản, từ xưa tới giờ người ta giết cha, chứ chưa có ai giết mẹ bao giờ. Cái công của mẹ nó lớn lao hơn trời biển, hơn cha nữa, mang nặng đẻ đau, 3 năm bồng ấm, 9-10 tháng cưu mang, rồi nuôi con cho lớn. Từ nhỏ đến lớn, công lao lớn vô cùng, chưa có ai giết mẹ bao giờ. A Xà thấy sợ, bị các quan nói nếu mà nhà vua giết mẹ, tụi tôi sẽ phản bệ hạ. Đập cái tay vô gươm, tụi tôi sẽ phản bệ hạ, tụi tôi sẽ chống lại bệ hạ. Nhà vua sợ mới cho giam vào lãnh cung. Thì chúng ta thấy Vu Lan Bồn là cái chuyện mà báo hiếu cho cha mẹ. Trong tội ngũ nghịch, tội lớn nhất của Phật giáo đó là giết cha mẹ, là một trong năm trọng tội. Giết cha mẹ, giết A-la-hán là mình Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng là năm cái tội nặng nhất, xuống địa ngục vô gián, đời đời kiếp kiếp không biết bao nhiêu lần mới tiến hóa được. Thôi bây giờ chúng ta trở lại. Thì hôm nay tôi cũng nhắc lại là chúng ta nghe giảng bài kinh 66, xong rồi chúng ta sẽ trả lời mọi câu hỏi trong đó. Tôi năn nỉ tất cả, nói năn nỉ cũng như là tôi bắt buộc rồi đó, vì cái này là cái sinh mạng của quý vị, phải học thuộc bài kinh 66. Quý vị chắc có hết rồi, thì nó có 6 phần trong này. Chúng ta học thuộc trước thì dễ thôi, học thuộc lòng trả bài, rồi sau đó chúng ta bắt đầu đi vào câu thứ nhất. Câu thứ nhất tức là do duyên con mắt, do duyên sắc trần, phát hiện nhãn thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Như thế nào là nhãn thức, như thế nào là nhãn xúc, như thế nào là nhãn thọ, như thế nào là nhãn ái? Thưa quý vị phải trả bài này. Tôi sẽ giảng rồi quý vị nghe, rồi về quý vị nhớ lại. Nếu có đĩa thì quý vị nghe đĩa nhiều lần, rồi quý vị tự làm đấy. Rồi quý vị phải học thuộc lòng. Và cái căn mắt cũng phải cho một hoặc hai thí dụ. Không có lấy thí dụ của tôi à? Rồi cái căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý, mỗi vị phải cho thí dụ khác nhau. Thí dụ thì rất nhiều trong cuộc sống mình à. Thí dụ con mắt tôi tiếp xúc với cái máy quay phim thì như thế nào là nhãn thức, như thế nào là nhãn xúc, như thế nào là nhãn thọ, như thế nào là nhãn ái, thì mình phải cho biết. Tôi sẽ giảng ở đây rồi quý vị nghe. Rồi cái lỗ tai mà nghe tiếng gà gáy thì như thế nào là nhĩ thức, như thế nào là nhĩ xúc, như thế nào là nhĩ thọ, như thế nào là nhĩ ái. Rồi khi nghe tiếng chim hót, tiếng người nói, chúng ta thấy vô lượng thí dụ, muốn bao nhiêu cũng được. Thì cái đó là cái linh động của mỗi người. Cái thứ ba là mỗi người mùi hương. Thí dụ ở đây có ai thắp cây nhang chậm nó bay lên, thì đó là cái lỗ mũi tiếp xúc với mùi hương. Thì như thế nào là tỷ thức, như thế nào là tỷ xúc, như thế nào là tỷ thọ, như thế nào là tỷ ái, chúng ta phải cho thí dụ. Rồi thí dụ này chúng ta phải học thuộc lòng, chứ không đem giấy đọc, mặc dầu mình làm. Để chi vậy? Để khi ngồi thiền đó mình ọc nó ra, mình nhai lại cho nó nghiền ngẫm. Rồi khi con mắt tiếp xúc với sự vật, mình thấy tiến trình năm mòn này nó diễn biến, nó hiện ra. Rồi khi cái lỗ tai nghe tiếng, nhờ mình học thuộc lòng rồi thì cái diễn biến của lỗ tai nó hiện ra. Rồi khi cái lỗ mũi mình ngửi mùi thơm, mùi thối thì cái diễn biến năm mòn này hiện ra. Khi cái lưỡi mình xúc chạm, như thí dụ mình ăn món đồ ngọt, thì khi cái lưỡi mình tiếp xúc với cục đường thì như thế nào là thiệt thức, như thế nào là thiệt xúc, như thế nào là thiệt thọ, như thế nào là thiệt ái, thì mình phải cho thí dụ mà học thuộc lòng. Thuộc lòng rồi, khi mình đụng chạm với sự vật thì cái A lạ da mình cung cấp chất liệu cho tư tưởng sẽ phân biệt liền. Mà nếu phân biệt mình thấy cái này ác thì mình phải cải sửa. Mà nếu mình không biết gì hết, hiện tại mắt tiếp xúc với sự vật, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với các mùi, cái lưỡi tiếp xúc các vị mà không hay biết gì hết, thì hiện giờ mình đang ở địa ngục. Thì đạo Phật nó rõ ràng như vậy đó. Ngay cái cuộc sống của mình, thành ra tôi muốn quý vị học thuộc lòng để quý vị đừng có chìm đắm trong địa ngục. Ngay bây giờ là địa ngục rồi, thì chết sanh vào địa ngục. Bây giờ là thân người, nhưng mà cái tâm là cái hiểu biết của mình, cái linh hồn mình là địa ngục. Tôi đã nói cái linh hồn không bao giờ chết, nó như dòng nước chảy liên tục, đời đời kiếp kiếp, dầu có đắc quả A-la-hán, dầu có đắc quả Như Lai, thì cái linh hồn vẫn tiếp tục như vậy hoài. Nó sanh rồi nó diệt, diệt rồi nó sanh, sanh rồi diệt. Nó là sát na mà, không có cái không gian, nó chỉ có một cái khe hở của nó thôi. Sanh diệt liên tục trôi chảy mãi. Khi đã quả A-la-hán rồi thì cái dòng A-lại-gia này vẫn tiếp tục. Nhưng mà A-la-hán nhập diệt thọ tưởng định thì cái sóng không có nữa, tức là cái hình tướng của mình không có nữa. Còn khi các ngài hiện thân ra giáo hóa thì cái sóng vẫn có như thường, nó vẫn mượn cái A-lại-gia nó phát hiện. Nhưng mà A-la-hán thấy sóng này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, mà sóng đó là cái cộng nghiệp của chúng sanh. Nó khác ở chỗ đó, quý vị để ý. Thành ra khi quý vị nhận được cái lượn sóng này, lượn sóng của xác thân không phải là ta, của ta, tự ngã của ta, thì quý vị là nhập lưu. Còn quý vị cho cái lượn sóng xác thân này đi đứng nằm ngồi ăn mặc nói làm vân vân là ta, của ta, tự ngã của ta, thì quý vị kẹp vào cõi ngạ quỷ. Nếu quý vị nhận cái cảm giác. Còn nếu quý vị kẹp vào cõi súc sanh là nhận cái tư tưởng. Thì một chút tôi sẽ giảng về cái đó. Nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà nó khó à? Nó khó là nó đi từng chi tiết, đòi hỏi chúng ta phải phân biệt từng chi tiết. Tôi phải nghiền ngẫm để tôi giảng đấy. Khi tôi thấy tôi nói được rồi, nhưng mà khi nói ra tôi vẫn lộn như thường, vì nó quá chi tiết. Chính là xác thân của tôi đó mà tôi học bài vở rất nhiều mà tôi thấy khó nói. Thành ra cái câu này tôi sẽ kêu những người giỏi trả trước, để những người dở dựa vào đó lấy cái kinh nghiệm. Ít nhất cũng 5-7-8 lần mới bắt đầu tới những người dở. Những người giỏi đây đa số rất nhiều. Tôi rất tiếc, nói thế thôi, mấy ông thiện nam làm biếng quá. Cái số giỏi rất ít mà mấy cô lại giỏi rất nhiều. Cái thời này dường như âm thịnh mà dương suy. Thành ra tôi tiếc, bên nữ đa số rất giỏi, rất chịu cực khổ để học hỏi giáo pháp. Thì tôi đã nói rồi, giáo pháp mà học một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần. Mà quý vị không hiểu được thì tôi xin chịu tội. Cũng giống như mình đi học vậy đó. Nói, bạch sư con học cái này mà con thấy con hay quên hoài. Tôi nói, làm biếng. Nói, con cố gắng mà làm biếng gì sư? Làm biếng. Làm biếng là không dám bền bỉ. Tôi đã nói rồi, cái tu là do cái bền. Làm một lần không được thì 10 lần, 10 lần cũng không nhớ thì 100 lần, không được thì 1000 lần. Mà quý vị không thuộc tôi xin chịu tội hết. Nhưng mà coi chừng nha, qua tới đạo Phật nó khác à. Cái này là đạo trời đạo tiên. Người không chí như thuyền không lái. Người không ý chí bền bỉ hoài thì vô sự bất thành. Không có việc gì mà không làm được hết. Nhưng mà làm Phật không được. Cái đó là tôi xin nói riêng. Bây giờ chúng ta chỉ nói tới từ địa ngục tiến lên cõi trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, tới phi phi tưởng là tương tợ, tương đương như lai. Tới đó thôi. Còn vấn đề kia là chúng ta giảng cách khác nữa. Cái đạo Phật nó khó ở chỗ đó. Thành ra từ Thái tử Sĩ Đạt Ta trở về trước là chưa có đạo Phật. Chỉ khi ngài ngồi thiền 49 ngày ở nơi dòng sông Ni Liên thì ngài mới giảng cái bài Sư Tử Hống. Từ nay đạo Phật là Chúa Sư Tử, tức là Chúa Sơn Lâm. Trong rừng núi biết bao nhiêu con thú, nhưng mà con sư tử là chúa tể nhất. Chúa tể là sao? Cái tiếng giống của nó là tất cả các loài thú đều sợ hết trơn, tới chết giấc á. Thành ra nó đi ăn rất dễ dàng. Cái này là trong kinh à? Chứ tôi không biết, tôi không có trong rừng. Tôi có thấy con sư tử trong vườn thú thôi. Nó đói bụng nó ra, nó đứng trên đỉnh núi cao nó giống. Một tiếng giống của nó là con khỉ ở trên cây cũng rớt xuống dưới đất chết giấc. Mấy con chim con gì đó cũng ngã xuống. Con beo con này con kia đều ngã xuống chết giấc hết. Rồi nó đi chậm rãi chếm trẻ, nó già nó ăn từng con. Chừng no bụng nó mới trở về. Chừng 15-20 phút sau mấy con thú nó mới tỉnh dậy chạy. Con nào còn sống thì tỉnh, con nào bị ăn thì thôi. Thành ra con sư tử không bao giờ đi kiếm mồi, chỉ giống một cái là có mồi thôi. Chúng ta phải nhớ chỗ đó. Thành ra sư tử là oai nhất trong tất cả loài thú, kêu là chúa tể sơn lâm. Lâm là rừng, sơn là núi. Rừng núi là con sư tử đực, nó là chúa tể. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì đạo Phật là đạo chúa tể, nó gồm thâu hết tất cả các tôn giáo. 62 tôn giáo đều trở về đạo Phật hết. nếu muốn giải thoát. Còn nếu luẩn quẩn thì có cao có thấp, mà đạo Phật không có vấn đề cao, không có vấn đề thấp, là cái chỗ sanh ra tất cả các tôn giáo, tất cả vạn vật chúng sanh và các pháp, rồi cũng phải trở về vạn vật chúng sanh và các pháp. Đó là cái cốt lõi của Phật Thích Ca, mà cũng là cái cốt lõi mà tôi muốn nói. Quý vị phải gom về cái đó. Thành ra tôi nghiền ngẫm cái đó bốn mấy năm trời, tôi nắm cái đó. Bài giảng nào, rồi cuối cùng tôi cũng gom về cái cách dạy, về cái cốt lõi, tức là A-la-hán và Như Lai. Mà con đường đi A-la-hán là như thế nào? Con đường của Như Lai là như thế nào? Đó là vấn đề khó khăn nhức nhối nhất của chúng ta. Con đường đi A-la-hán thì tương đối tôi có thể giảng được. Còn từ A-la-hán phát Bồ Đề Tâm thì tôi đầu hàng à? Cái đó hơi khó. Cái đó thì thập địa thinh văn, thập địa duyên giác, thập địa Bồ Tát. Tôi không có rảnh cái đó. Tôi đọc tôi thấy tôi có thể giảng thuộc lòng được, nhưng mà cho rõ ràng và có thể mình tu thực hành thì tôi xin đầu hàng. Còn A-la-hán tôi có thể giảng tương đối rõ ràng, chúng ta có thể thực hành hạ thủ được, nhưng mà xin thưa là tôi chưa đắc quả, tôi xin nói trước. Và trong cái trả bài của quý vị, quý vị nên nhớ trong kinh cổ đức có kể câu chuyện tử kình nuôi gà đá đổ đó, thì con gà chính là chúng ta. Chúng ta là mỗi con gà. Ông vua rất thích chơi gà đá độ, thành ra ông kiếm con gà nào mạnh mẽ nhất để mà ông chọi với tất cả con gà khác. Thì có người đem con gà đến bán cho ông với cái giá rất đắt, nói con gà này rất giỏi. Nhưng ông sợ ra đá thua mấy con gà ở trước khác thì mất mặt, thành ra ông hỏi tử kình nuôi gà làm sao cho nó đá luôn luôn thắng, bách chiến bách thắng, trăm trận đánh trăm trận thắng hết, rồi giao cho tử kính làm sao nuôi được. Thì mấy bữa sau, nhà vua mới đến hỏi tử kính con gà có thể đá được chưa. Tử kính nói chưa đâu. Nói tại sao vậy? Nó còn hăng quá. Nó nghe mấy con gà khác gáy, nó gáy theo. Tức là nó còn muốn kiếm để đá đổ. Thì mấy con này đá không có giỏi. Và cái tiếng gáy của nó cột ngồn hả? Thì cái hơi của nó rất là yếu. Thí dụ gà gáy ó ó thì con gà này kêu yếu xìu à, mà ó ó ó nó kêu một tiếng khá, hai tiếng, ba tiếng thì con gà này cái khí rất mạnh. Cũng như là chúng ta thấy cái hơi thở của quý vị mạnh thì quý vị mạnh, còn hơi thở yếu xìu thì quý vị thường thở tới phổi à. Chúng ta phải thở sâu xuống rún. Ở đây có cô liền yếu, nó yếu xìu à, nó trả bài đầu 15-20 phút rồi thì nó mệt rồi. Chúng ta phải tập cái hơi thở. Bên tiên lấy khí làm gốc, tinh khí thần. Tinh là cái tinh ba cho mạnh, mà nhờ cái khí mới kết thành cái thần. Thôi tôi nói sơ vậy thôi. Bên tiên với bên Phật thì hơi khác một chút. Tiên là luyện thân, sống lâu cả trăm, cả triệu, cả tỷ tuổi. Còn Đức Phật thì sống lâu không quan trọng, mà cái đắc quả mới là quan trọng. Mà đắc quả rồi mình muốn sống bao lâu cũng được, khỏi cần luyện thân. Bởi vì tinh khí thần thì cái thần là quan trọng nhất. Cái thần là cái đạo quả đấy. Nếu luyện cái tinh mà quá mạnh mà cái thần không vững, rồi có cái tâm khởi dâm dục rồi thì cái thân nó tiêu hết. Thành ra bên tiền nó chật cái chỗ đó. Chỉ có đạo Phật là luyện lấy cái huệ, giới định tuệ. Đạo Phật nắm cái tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Thành ra chúng ta muốn vãng sanh thì có cái gì? Tín hạnh nguyện, nắm cái nguyện thôi. Còn A-la-hán, cái báo thân là niết bàn tịch tịnh. Cái ứng hóa thân là tùy thuận chúng sanh. Rồi khi tùy thuận xong rồi, cái ứng hóa thân với báo thân bằng nhau, thì cái đó kêu là pháp thân. Thì chỉ nắm cái pháp thân thôi. Mà muốn nắm cái pháp thân thì phải qua cái báo thân trước là A-la-hán, rồi tới Như Lai phát Bồ Đề Tâm thì mới ra Như Lai được. Đại khái là vậy. Thành ra cái cốt lõi của tôi là báo thân và pháp thân. Mà báo thân muốn thành pháp thân thì phát Bồ Đề Tâm. Mà chưa được cái báo thân mà phát Bồ Đề Tâm thì dậm chân một chỗ. Còn chưa có báo thân nữa mà phát Bồ Đề Tâm thì đó là Bồ Tát giòm, luân hồi sanh tử liền. Tức là nhất bất biến thì mới dám tùy duyên. Mà bất biến có 1/4 có thể tùy duyên, nhưng mà sa đọa về cõi trời, vĩnh viễn 4 đường ác không sa đọa nữa. Còn 2/4 thì sa đọa về sơ nhị tam thiền của cõi trời sắc giới. Nhưng mà vĩnh viễn bốn đường ác và người trời dục giới không còn sa đọa xuống đó. Đại khái quý vị nắm hết rồi. Thành ra luôn luôn tôi giảng cái gì cũng phải trở về cái cốt lõi. Quý vị không nắm được cái cốt lõi, quý vị không biết cách trở về. Cái đó là cái sở trường của tôi. Thì thôi, từ nay quý vị nắm được, quý vị cố gắng trở về đó. Nhưng mà tôi thấy tôi thỏa mãn. Cái pháp hội mà hiểu được giữa tư tưởng và bát nhã nó giống nhau làm sao, nó khác nhau làm sao. Thì tôi thấy ông Thiện Khánh hay ở chỗ đó. Thường thường dùng có một chữ hả, mà ông dùng tương tở mà tương đương. Thật ra nó không phải tương đương, mà tương tở, nó giống giống. Tương đương là bằng, mà tứ thiền sắc giới mà tương đương với bất lai thì không được. Tứ thiền sắc giới làm sao bằng bất lai, mà nó khác với bất lai cũng khó. Nó giống hệt tương tợ như bất lai. Tôi thường dùng chữ tương tợ, còn ông dùng thêm chữ tương đương nữa. Nghĩa là tứ thiền sắc giới mà qua cái thánh quả có thể đắc cái thánh quả bất lai. Mà không biết ông có giảng rõ không thì tôi không biết. Nhưng mà đề như vậy tôi thấy cũng có cái hay. Thì thôi, đại khái là như vậy. Chúng ta bắt đầu đi vào bài kinh 66, rồi sau đó tôi sẽ giảng câu thứ nhất. Sau cái bài này có 10 câu hỏi, thì mỗi câu hỏi quý vị phải tự làm lấy. Nếu nhờ người khác sửa thì sửa, nhưng mà phải học thuộc lòng, và từ nay không có bừa bối nữa. Và phải ra trước pháp hội này trả bài. Tôi không có kêu sớm đâu, tôi kêu những người giỏi trước thì mấy người đó dư sức làm thôi. Tức là có chừng 20 mấy vị thôi. Bên nữ thì hơi đông, bên nam có 8, 9, 10 vị, còn nữ 20, 30. Còn mấy người mới nghe, rồi tôi sẽ điểm danh một số có đủ khả năng để dẫn chúng, tức là xuất sư. Bên tiên kêu xuất sư đó là có thể hướng dẫn giúp đỡ người khác được. Còn mấy người kia thôi, mình đuôi mà dẫn mấy người mù thì kẹt. Tức là ít nhất mình cũng phải mắt sáng, còn tệ lắm cũng phải chột một mắt thì được. Thấy không rõ lắm, có một mắt thôi thì dẫn mấy người đuôi thì được. Còn mấy người mù mà dẫn người đuôi thì chết mổ luôn. Hai người đụng cột tùm lum, té tùm lum hết. Thì sau này tôi sẽ kể câu chuyện 5 người mù dò voi, quý vị mới thấy. Đạo Phật có nhiều cái thí dụ tức cười lắm, nó hay vô cùng. Nhưng mà thì giờ ở đây chúng ta quá ít. Bây giờ chúng ta đem bài kinh 66 lên để cùng coi, rồi quý vị về học. Tôi in rất là đơn giản. Để chi vậy? Quý vị muốn làm cây bìa, tôi nói không có làm. Quý vị bây giờ lười biếng lắm. Tôi không phải nói quý vị lười biếng, chính tôi bây giờ cũng lười biếng nè. Hồi xưa tôi rất là siêng, rất là tinh tấn. Mà tại sao vậy? Tại vì cái khí hậu bây giờ nó khác hồi xưa. Hồi xưa tôi ngồi xuống tôi nhập định liền. Bây giờ ngồi cả buổi, 15 phút, nửa tiếng mà cũng chưa nhập được. Có nhập ngủ thiền thì có, ngồi xuống là muốn gục. Còn hồi xưa không có cái vụ đó. Hồi xưa ăn uống đồ ăn không bao giờ để hóa học, là đồ thiên nhiên không, không khí rất là tốt. Còn bây giờ không được cái vụ đó đâu. Hồi xưa ít có khoa học, không có điện. Tôi nhớ ở Trà Vinh, xuất gia vào năm 1966, không có điện, không có nước phông tên, có nước giếng thôi. Có cái hồ nước cũ hồi xưa 750 đôi. Vô đây có 2-3 dư à, dư sức xài. Mà chừng 5 giờ chiều là Phật tử chạy về hết, vì có cái nghĩa địa nhị tỳ Quảng Đông gần đây, bây giờ là trường học. Ở đó ma dữ lắm, thì có mấy ông khất sĩ không sợ ma thôi. Phật tử sợ ma thấy mồ, ở chậm một chút là ma nó nhát. Còn bên này thì là nhị tỳ chùa Phước Hòa, còn bên này là cái nghĩa địa Tịnh Độ. Chỉ có cái lõm ở đây và chùa Bà Sáu, tức là Liên Thanh bây giờ, có hai cái chùa thôi. Còn chung quanh không có một cái nhà nào hết, hoàn toàn là nghĩa địa không. Và phía sau cũng là nghĩa địa nữa, ma là ma. Thì Phật tử rất sợ, mà tôi dạo đó tôi cũng sợ. Nhưng khi đi hành đạo rồi tôi mới hết sợ. Tôi cũng bị ma đè 3-4 lần à. Nhất là ở Vĩnh Long ma dữ lắm, mấy ngàn cái mã mà. Thôi tôi nói sơ, quý vị biết là khi quý vị đã làm quen, đi sâu vào thiền định rồi, thì quý vị thấy ma cũng như là người ta thôi. Bất quá là nó không có thể xác, nó có cái thân trùng ấm thôi. Nó chưa có đi đầu thai, thì quý vị nói chuyện với nó như nói chuyện với mấy người khác thôi. mà nhất là mình giữ giới thanh tịnh thì ma nó sợ mình. Nó biết mình giữ giới hay không, nó hay ở chỗ đó. Vì nó không có xác thân, thành ra cái tư tưởng nó rất là yên lặng. Nó có thể biết cái tâm mình như thế nào. Mà nếu cái tâm mình thật sự tu thì mình đâu có sợ gì nó, mà nó lại kính mình. Thành ra có cái câu ma bắt coi mặt người ta. Cái mặt bơ bơ như quý vị mà phạm giới này kia rồi thì nó bắt thôi, vì mình cũng là ma. Còn nếu tôi là cõi trời, chắc hồi đó tôi là cõi trời chứ không phải là cõi Phật. Mấy cái phần bói khoa, Phật tử đi bói khoa nói tôi là ông tiên chứ không phải là trời. Mà thiệt cái căn cơ của tôi chắc là tiên, bích ngọc trì trung mà khai bạch tiên. Thôi cái đó kể sau, bây giờ chúng ta cầm bài kinh 66 lên, quý vị coi phần thứ hai, trình bày bài kinh 66, tức là 36 pháp. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần, phát hiện ra nhãn thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Đó là theo chiều ngang. Còn chiều dọc đi xuống là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, căn. Thì quý vị coi trong xác thân mình nha, không có bên ngoài xác thân đâu. Trong xác thân mình sống là sống với xác thân này và tiếp xúc với sự vật bên ngoài. Quý vị nên nhớ sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp thì tôi đã giảng rồi, đó là vật lý. Thí dụ như sắc trần, quý vị thấy như cỏ, cây, người, lu, giày, dép, vân vân, đó là sắc trần. Còn thinh trần đó là tiếng chim, tiếng gà gáy, tiếng người ta nói, tiếng radio, vân vân. Tất cả những tiếng trống, tiếng chuông thì đó là thinh trần. Còn hương trần là cái mùi thơm, mùi dầu thơm, mùi nhang, vân vân. Tất cả những mùi của con người thì mùi thơm, mùi thúi đều là hương trần. Còn vị trần là chua, cay, đắng, chát, mặn, nồng, vân vân, tiếp xúc với cái lưỡi. Còn xúc trần là tiếp xúc với cái xác thân. Còn pháp trần, từ xưa tới giờ khó nhất là cái pháp trần mà ông Thiện Khánh thường thắc mắc. Cái pháp trần của bốn đường ác khác, còn pháp trần của người trời dục giới nó khác. Còn pháp trần của sắc giới, sơ nhị tam thiền nó khác. Còn pháp trần của tứ thiền nó khác. Bữa nay chúng ta đi sâu vào đó, kỳ tới còn thì giờ tôi giảng nữa. Bữa nay chúng ta trả lời lại ba phương diện của tư tưởng và bát nhã, hoặc thêm một lần nữa rồi chúng ta ngừng. Chúng ta tạm dừng ở đó. Chúng ta qua bài kinh 66. Tức là quý vị còn cả 1-2 tuần nữa quý vị mới bắt đầu trả. Mà trả thì dễ thôi. Mới đầu bài kinh 66 này ai cũng có thể trả được hết, nhưng mà phải thuộc lòng để rồi mình có thể nghiền ngẫm khi ngồi thiền. Và tôi đã từng năn nỉ quý vị đó, nếu quý vị thật sự tha thiết muốn chấm dứt luân hồi sanh tử, muốn giải thoát ngay trong kiếp này, thì quý vị phải để thì giờ thiền định vậy. Rồi quý vị nói con không có thì giờ thì tôi đầu hàng. Nói con bị, tại, vì, bởi thì tôi thôi, tôi không thể nói chuyện với người đó được. Còn nói con vẫn có thể sắp xếp, không một tiếng thì nửa tiếng, không nửa tiếng thì 15 phút, rồi khi hoàn cảnh thuận tiện thì con tăng lên nửa tiếng, 15 phút, con không ngồi được cái gì. Nhưng mà kiến tha lâu đầy ổ, nước chảy đá mòn. Chúng ta làm cái gì cho bền thì nó kết tụ thành cái khối to. Chúng ta thấy con kiến nó thà cái hột gạo có chút xíu à, có nửa hột à, mà chúng ta thấy một ngày tới chiều được một đống. Thì chúng ta tập như con kiến, hễ bền thì cái gì làm cũng được hết trơn. Chúng ta thấy Ngu Công vọng núi cũng vậy, ông già đã 80 tuổi mà còn dám ra đục núi cho có con đường đi ngang qua núi. Thì chúng ta thấy cái việc làm nó dễ tức cười, nhưng mà rất hay. Con người phải có ý chí như vậy, quý vị nên nhớ. Chữ pháp trần này đó, sắc, thinh, hương, vị, xúc thì do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở đây chúng ta chia làm hai, chúng ta để ý mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nằm trên cái đầu. Chúng ta để ý con người mình, hai con mắt nằm ở đâu? Nằm trên cái đầu không? Hai lỗ tai cũng nằm trên cái đầu, hai cái lỗ mũi cũng nằm trên cái đầu, cái miệng cũng nằm trên cái đầu. Tức là tất cả đều nằm trên cái xác thân này. Xác thân này gồm có đầu, mình, tay, chân. Lúc chúng ta học lớp 1, lớp 2 đó, con người có 3 phần, đầu, mình và tay chân. Thì trong đó cái đầu là quan trọng hơn hết. tôi đã giảng cho quý vị rồi. Rồi tới mình tay chân, quý vị chặt cái tay chặt cái chân, quý vị vẫn còn sống. Quý vị thèo cái mình một vài cục thịt hay là cái lá gan cái phổi, quý vị vẫn còn sống. Nhưng quý vị chặt cái đầu rồi thì chết lập tức. Thành ra trong con người mình, người ta quan trọng nhất là cái đầu. Thành ra quý vị chạy xe là đội mũ bảo hiểm. Để chi vậy? Để bảo vệ cái đầu. Thì có té xuống đất, xe có đụng, rồi cái mũ này nó bảo vệ cái đầu đừng cho hư. Rồi sau quý vị phải nghiên cứu sâu nữa. Cái đầu này nó có dây thần kinh là cái chỉ huy. 5 dây thần kinh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó đều đưa lên cái đầu. Rồi cái tư tưởng mới mượn cái dây thần kinh đầu để phát hiện ra tư tưởng. Còn 5 dây thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không có phân biệt được. Nó chỉ cho cái cảm giác thôi. Rồi phân biệt cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, kêu là lạc thọ, khổ thọ, dựng dưng. Đó là do tư tưởng. Mà tư tưởng vi tế hơn cảm giác. Nó không thể mượn dây thần kinh thô tháo đó, mà nó mượn dây thần kinh của óc, của cái đầu. Quý vị phải ngồi suy ngẫm ở trong mình, chứ không có ở đâu hết. Tôi thấy Duy Thức hay, thành ra tôi mới nhờ bác sĩ Giao đưa tôi một mớ tài liệu về thần kinh bên khoa học đó. Cổ mới gửi tôi một quyển về dây thần kinh không. Tôi coi là tôi nhức đầu, nhưng mà nhờ tôi có Duy Thức, bây giờ tôi bệnh dữ lắm. Thành ra tôi không thể như hồi xưa. Chứ hồi xưa là tôi đi sâu à, nhưng mà tôi cũng nắm được cái gốc. Thì tôi thấy cái hay, đó là dây thần kinh mắt. Thường thường nó có hai cái dây thần kinh. Thần kinh của ý căn, tức là chúng ta kêu là ý thức đấy, cái đầu đó. Cái đầu có dây thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là chúng ta kêu là ngũ cầu ý thức. Ngũ cầu ý thức có 5 dây thần kinh là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, đều đưa lên cái óc. Thì cái óc dây thần kinh này mới có sự phân biệt cái cảm giác này. Thì cái đó là ngũ cầu ý thức. Còn khi về rồi, chúng ta không có ngũ cầu ý thức này đâu. Thì độc đầu ý thức nó mượn ngũ cầu này làm việc. Rồi tới qua cõi trời vô sắc rồi, nó không cần những cái đó nữa. Nó sẽ dùng cái dây thần kinh ở trên cái lõm đầu mà đạo Phật kêu là mâu ni, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mà bên tiên kêu là huyệt bách hội, tức là hội tụ trăm huyệt ở trên đó. Bên tiên mà tu tiên thì kêu là thượng đỉnh, hạ đơn điền, trung đơn điền, thượng đơn điền. Cái đó là cái chỗ xuất thần. Thành ra những vị thánh nhân đó khi chết họ xuất thần chỗ đỉnh đầu. Còn nóng sau chót đó là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán mới được đỉnh đầu nóng. Còn người trời là không đạt được cái chỗ đó. Giỏi lắm thì cái chán nóng thì đó là cõi trời vô sắc. Còn thấp nữa thì cái mặt nóng, dưới cái chán đó là cõi trời sắc giới. Còn cái ngực nóng là cõi người, tức là hạ phẩm hạ sanh. Cái mặt nóng là hạ phẩm trung sanh, cái chán nóng là hạ phẩm thượng sanh. Còn cái đỉnh đầu thuộc về thánh nhân. Thành ra trong Duy Thức nói, đảnh thánh là đỉnh đầu là bậc thánh. Nhãn sanh thiên là sanh cõi trời. Cái chán là cõi trời vô sắc, cái mặt là cõi trời sắc giới. Nhân tâm người ta thì ở cái ngực, ở trái tim. Ngạ quỷ phúc, ngạ quỷ thì ở phúc, phúc là cái bụng. Bàng sanh là loài thú, ở hai cái chân hay là bươi, hay bươn trải để kiếm tiền nuôi gia đình. Địa ngục khước đề xuất, địa ngục thì chạy ở dưới cái bàn chân nóng, nhất là thứ phản phúc, đánh cha đánh mẹ, giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, làm hình Phật ra máu, đó là cái bàn chân. Đại khái là như vậy. Kỳ tới tôi giảng nữa, mỗi ngày tôi giảng một khía cạnh, rồi quý vị nhớ quý vị nghiền ngẫm trở về. Nó nằm trong xác thân mình, mà nó khó là nó quá chi tiết. Quý vị ngồi thiền cho yên lặng, quý vị sẽ thẩm hội nó, thì quý vị cao hơn khoa học. Còn khoa học muốn biết cái đỉnh đầu phải dùng cái CT, CT, mà rõ hơn nữa kêu là MRI gì đó. Thì tôi làm qua hai cái đó hết, thì nó sẽ CT cái đầu quý vị. Có cái ống tròn nó đút cái đầu mình vô đó, nó chụp coi bộ phận nào bị đau. Mà không dành nữa thì nó chẻ ra từng khúc kêu là MRI. Còn quý vị ngồi thiền, khi đi vào tam thiền, tứ thiền thì quý vị sẽ thấy được bằng cái hào quang của mình. Thì cái đó kêu là cõi trời sắc giới. Tôi cũng chưa đạt tới đó đâu. Hồi đó tôi không biết cái vụ đó, tôi có nhập vô đó, nhưng mà không có lâu. Phải lâu chúng ta mới tập trung mạnh, kỹ, lâu sâu vào đó. Chúng ta sẽ thấy những dây thần kinh đó bằng con mắt thiền nhãn. Còn khoa học bằng con mắt nhục nhãn, tức là phải dùng bửu bối mới thấy được con người mình. Tôi xong rồi, 45 phút rồi đó. Tôi nói giảng thì phải giảng kỹ, mà giảng kỹ thì nó mất giờ. Thôi kệ, mỗi ngày mình một chút ha. Quý vị về nhớ cho kỹ nha, trở về với con người mình. Thì tôi đã nói, thí dụ là thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó nằm trong chung quanh này, chung quanh cái đầu. Con mắt thường thường ở trước đây, giữa hai chân mày. Cái lỗ tai thì nó ở đây, sau mép tai, nó cũng ăn lên trên đầu này. Cái lỗ mũi cũng trên đầu này, cái lưỡi cũng trên đầu này, cái thân cũng trên đầu này. Nằm một vòng này, tôi thấy khoa học nó đề. Bác sĩ giao đưa cho tôi thấy hay. Còn thần kinh của cái tư tưởng nó nằm ở trên cái lõm này, đỉnh đầu, kêu là đại não. Còn ở dưới này cái vòng tròn kêu là tiểu não. Thì tiểu não theo duy thức, đó là cõi trời sắc giới. Còn đại não là cõi trời vô sắc. Đây là tổng hành dinh của tất cả tư tưởng. Cái chỗ này là quan trọng hơn hết. Mà chúng ta kêu là nhũ não thì mất cái phân biệt. Còn ở đây bị chung quanh đầu thì mất cảm giác. Chúng ta thấy nhiều người té xe, mà nếu ngay cái thần kinh tiểu não của con mắt thì con mắt sẽ mở hoặc đuôi con mắt luôn. Nó đứt dây thần kinh thị giác. Chúng ta thấy có nhiều người không té xe mà đứt dây thần kinh thị giác thì con mắt không thấy. Có nhiều người con mắt bệnh ở ngoài thì nhỏ thuốc nhỏ mắt, bụi nó vô, nhỏ nó ra thì hết. Cái đó là phù trần căn, cái đau của chồng đen. Có người đau dây thần kinh thị giác rồi thì nó nhức nhối chịu không nổi. Có người hai con mắt còn tốt nhưng mà đứt dây thần kinh thị giác thì cũng không thấy, kêu mù. Thành ra dây thần kinh quan trọng hơn là phù trần căn. Con mắt không quan trọng mà dây thần kinh quan trọng hơn. Cũng như xác thân của chúng ta, khi chúng ta phỏng thì phỏng cái thân bên ngoài thì 5-10 ngày nó cũng đau vậy, nhưng mà đau ít. Còn khi mà quý vị đứt dây thần kinh xúc giác nửa thân rồi thì không có cử động được, chích thuốc vô cũng không biết đau. Thì có người nói không biết đau sướng hơn chứ sư. Tôi hỏi, vậy chứ bà chịu không? Bây giờ bán thân bất toại bà chịu không? Chích vô không biết đau, dây thần kinh còn thì chích vô còn đau. Khi mình phỏng thì còn đau, rồi khi hết phỏng thì trở lại. Thành ra cái phù trần căn dễ trị, còn cái tịnh sắc căn nó khó trị. Cũng như mình chích gân nó phù một cái là 3-4 bữa nó cũng còn đau. Trừ ra mình đắp nước ấm, nó phỏng cái thân thì cũng đau 3-4 bữa, nhưng không có đau như dây thần kinh. Chúng ta để ý trong con người mình thì cái tịnh sắc căn nó dữ hơn, nó quan trọng hơn phù trần căn. Nếu tịnh sắc căn mà hư rồi thì phù trần căn hư theo. Còn phù trần căn hư thì tịnh sắc căn vẫn còn. Thành ra chúng ta để ý, khi mà chết rồi thì phù trần căn chết liền, nhưng tịnh sắc căn vẫn còn. Chích vô những cái dây gần vẫn còn đau, giật. Còn cái nhũ não nó khác, 5 dây thần kinh vẫn còn. Dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác còn nhức, nhưng mà phân biệt không được nữa. Cái đỉnh đầu đã tiêu rồi, tức là đứt dây thần kinh trung khu của tư tưởng. Kỳ sau tôi giảng lại, đi sâu rồi quý vị để ý, ngồi nghiền ngẫm trong con người mình. Nếu mà quý vị thấy được dây thần kinh này thì quý vị là cõi trời vô sắc. Cõi trời vô sắc không có dùng 5 dây thần kinh nữa, không dùng mắt tai mũi lưỡi nữa, mà chỉ dùng cái đỉnh đầu thôi. Thành ra cõi đó không có thân ngoài, không có thân trong. Rồi tới hư không vô biên, thức vô biên, không cần thân bên ngoài, không cần thân bên trong, không cần cái đỉnh đầu nữa. Vậy thì lấy cái gì làm căn? Cái đó là câu hỏi của cô nào đó. Cô viết giấy vô hỏi đó. Thì tôi tính gặp Bồ Tát đó, nhưng mà bị vô danh, nhũ danh mà vẫn vô danh dài dài. Tôi thấy Bồ Tát tôi ngán, không cho gặp thì thôi, chứ gặp tôi coi cái trình độ cỡ nào tôi mới giảng. Cái này không thể giảng dễ dàng được. Thành ra có người hỏi, vậy chứ mạt na có phù trần căn, có tịnh sắc căn không? Cái này khó, tới cô gấm tôi hỏi mà còn chơi với. Chúng ta không để ý mạt na là cái gì, phù trần là cái gì, tịnh sắc là cái gì. Chúng ta phải nắm cho vững. Thì tôi sẽ hỏi quý vị qua bài kinh 66 này, tôi sẽ giảng trong đó, nhưng tôi nói phớt qua thôi, tôi không nói thẳng đâu. Rồi quý vị phải lựa chọn để trả lời câu hỏi tôi, để coi mấy gạo cội làm sao. Rồi bạch sư, con mắt, tai, mũi, lưỡi đều có qua căn, có trần, có thức. Vậy thì mặt na có căn, có trần, có thức không? Mặt na lấy cái gì làm căn, lấy cái gì làm trần, lấy cái gì làm thức? Câu hỏi rất hay, nhưng mà người hỏi không biết trình độ cỡ nào. Tôi muốn gặp người đó để trao đổi, rồi tôi hỏi sâu vào đó, dí sâu vào đó coi người này hiểu thế nào thì tôi mới giảng. Trước cái bài vở lớp 12 mà đem giảng cho mẫu giáo lớp 1 thì chết tôi. Mà người nghe nhiều khi hỏi về cái tánh hiếu kỳ, tôi không chịu mấy người đó. Thành ra đa số muốn gặp tôi vì tánh hiếu kỳ, tôi không chịu mấy người đó. Muốn gặp tôi thì cái tánh hiếu kỳ thì thôi, tôi nói 2-3 cái rồi tôi lướt, rồi tôi đuổi ra thôi. Khi hỏi câu hỏi cao, mình phải có trình độ tương đương. Chứ mà lớp mẫu giáo lớp 1-2 mà nghe người ta xúi mình đi hỏi, rồi hỏi khi giảng mình chả biết gì hết. Thì thôi bây giờ tôi tạm ha, kỳ tới chúng ta trả nữa. Thì tôi yêu cầu quý vị về nghiền ngẫm trong bài kinh 66 này. Chúng ta mỗi người có tấm này hết rồi, chúng ta bỏ túi đem theo, khi nào ở đâu rỗi rảnh buồn buồn lật ra coi. Chứ tôi biết quý vị bây giờ làm biếng lắm, cả nam nữ. Chính tôi cũng làm biếng, tôi tu không có tinh tấn như hồi xưa đâu. Hồi xưa tôi ngồi thiền suốt từ 12 giờ khuya tới sáng, bây giờ không có vụ đó nữa. Không khí nó ô trược, thức dậy nó bài oải, nó khó chịu. Mọi lần tôi ngủ chừng nửa tiếng, một tiếng là tôi thức dậy, sảng khoái vô cùng. Tôi bắt kiết già là tôi vô thiền định liền. Còn bây giờ bắt kiết già nó nhập ngủ thiền, nó gục lên gục xuống. Thì tôi biết rồi, do ăn uống. Mà bây giờ ăn uống cái gì bây giờ? Cái gì mà không để phân hóa học, trừ ra chồng ở tịnh xá này thôi. Mà tịnh xá nếu không để phân hóa học thì nó lại không lên, nó eo ọt. Rồi bây giờ lại sâu dày cả đống, mấy sư phải làm lưới gì đó nữa. Mà mấy ông sư công quả bây giờ lại lười biếng nữa, vì không như hồi xưa. Mấy ông cũng bực mình, mấy ông cũng khó chịu giống như mình, mấy ông cũng không muốn hoạt động gì nữa hết. Con người bây giờ không muốn hoạt động gì hết, nó ngây ngật trong người, nó bài oải, nó khó chịu, không muốn làm cái gì hết, muốn liều mạng à? Không phải tôi nói quý vị, cả tôi cũng liều mạng. Nhiều khi bệnh quá rồi tôi kệ trà nó, nó đi tới đâu nó đi, bất quá vô lò thiêu thôi, không muốn hoạt động nữa. Sức khỏe đâu mà hoạt động, nó bài oải, thức dậy nó ngây ngật đủ thứ. Tôi 1 giờ mấy tôi thức rồi, nhiều khi thức mà thức không nổi. Chỗ hồi xưa 12 giờ khuya là tôi thức, tôi ngồi luôn tới 8-9 giờ sáng. Bây giờ làm gì có vụ đó. Tôi biết cái cuộc đời này càng ngày càng xuống dốc, không khí bây giờ ô nhiễm, không phải ở Việt Nam mà các nơi đều như vậy hết. Nghe nói Ấn Độ xuống tới mấy độ C, chết mấy ngàn người, có người nói chết cả triệu người. Trước nhiệt độ chưa từng xuống như vậy, chưa từng lạnh như vậy. Ở Việt Nam mà xuống 2-3 độ là chết cả mấy triệu người. Hồi đó mình có từng lạnh đâu, đâu chuẩn bị cái gì. Mà cái cơ thể không có thích nghi được mà nó xuống một cách đột ngột thì chết cả triệu người. Nhất là miền Nam này, có bao giờ xuống 20, 18, 15 độ mà rút xuống còn 3-4 độ là chết liền. Nhất là mấy ông già như tôi, mấy tuổi trẻ. Còn mấy người trung niên họ mạnh có thể lướt qua, chất đề kháng họ mạnh. Thì thôi, đa số chúng ta nên nhớ, cái cuộc sống bây giờ nó ngắn ngủi lắm, chúng ta có thể thở ra mà không hít vô được. Bây giờ không khí là quan trọng nhất, mà bây giờ không khí ô nhiễm, thế giới là làng. Nhất là ở Mỹ, mấy cái cơ quan sản xuất rất nhiều, sản xuất đồ vật tràn lan rồi bán không chạy, rồi mua một tặng một, đại hạ giá là giá sốc. Mà tôi không biết giá sốc là gì. Thành ra mình mua sắm mấy đồ mặc rẻ quá trời quá đất, mua về rồi đâu có xài. Không lẽ mình mặc một lần 10 mấy bộ đồ, mà đồ bây giờ bán rẻ mạt. Đồng hồ bây giờ cân ký lô bán. Mình đã ra mấy tiệm trưng bày, thấy đẹp quá rồi phải móc túi mua, rồi về phải làm đầu tắt mặt tối, còn hơn trâu bò nữa, đặng có tiền mua sắm mà. Rồi bây giờ mấy người Việt Kiều không dám về Việt Nam nữa. Tại sao vậy? Tại không có tiền dư. Về bà con lối xóm, anh em nghe nói Việt Kiều ai cũng xin hết, bây giờ thất nghiệp đâu có tiền mà định về, người ta xin mà không lẽ nói tôi không có tiền. Hồi xưa thì được, bây giờ mấy cái xí nghiệp lớn nó phá sản hết, tức là sập tiệm luôn. Chúng ta thấy cái thế giới này SOS đang kêu cứu đủ mặt hết. Bây giờ kinh tế là quan trọng nhất. Kinh tế là gì? Là tiền bạc. Có tiền mua tiên mua Phật. Có tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già, là cái đà của cuộc sống. Thì chúng ta thường nói, thành ra bây giờ chúng ta thấy cuộc đời nó quá xa đọa. Bây giờ phải làm sao? Thì Đức Phật đã nói mấy ngàn năm trước rồi, phải ít muốn biết đủ. Mà làm được hay không? Bây giờ thử cúp điện, cúp nước một cái coi. Chúng ta là trời. Hồi xưa không có điện, không có nước, mình sống đâu làm sao? Cũng sống nhăn, bởi vì nó quen. Cái tập là cái khổ, khổ là do tập, do cái thói quen. Mà không mấy ai để ý. Bây giờ cúp điện, cúp nước 7 ngày. Một đêm một ngày thôi chúng ta thấy cũng chết rồi. Nhưng nếu tiếp tục chừng nửa tháng đến một tháng cũng quen. Mà chịu nổi hay không? Mà Việt Nam còn dễ à? Bên Mỹ cúp một cái là ra ngoài đường ngồi hết, không ai dám vào trong nhà. Làm sao thì cũng muốn, nó đủ thứ đau khổ hết. Thành ra chúng ta phải làm sao đừng có cái thói quen, mà làm sao đừng có được. Cuộc sống là tập, khổ do tập. Mà cái thói quen làm sao dứt nó, mà làm sao dứt thì qua cái thói quen tốt hơn. Thói quen tốt hơn cũng là sự trói cột. Thành ra ở đây, cái tôi muốn giảng là giảng theo đạo Phật. Cái thói quen là do cái gì không thể dứt cái thói quen được. Có thể thay thế thói quen này bằng thói quen tốt hơn. Thói quen xấu thì trói cột vào cảnh giới xấu. Còn thói quen tốt trói cột vào cảnh giới tốt thì cũng là trói cột. Bây giờ làm sao dứt hết tất cả những thói quen, mà làm sao thì lọt vào cái thói quen khác nữa. Thành ra cái chỗ này mà 62 tôn giáo thời Đức Phật Thích Ca là không tìm ra con đường giải thoát. Có thể thay thế con đường giải thoát, mà thay thế thì đâu phải là giải thoát. Giải thoát không thể thay thế được, chỉ có thấy rõ cái trói cột này. Mà làm sao để thấy rõ? Mà làm sao thì lọt vào thế tư tưởng mới nữa? Mà nếu không làm sao thì mình sống theo cái cũ thì cũng vẫn là trói cột thôi. Mà nếu làm sao, đặt cái câu hỏi này là thế tư tưởng rồi. Thành ra cái tư tưởng là cái khó nhất để giải thoát. Nguyên nhân của luân hồi sinh tử là do tư tưởng, mà cái tập quán của chúng ta quen rồi, chấp nhận cái tư tưởng. Tư tưởng là gì? Là vấn đề. Tư tưởng là gì? Là vô minh. Do lờ mờ mới khởi ra vấn đề. Gặp khúc cây nằm ở giữa đường, trời tối lờ mờ, thì bây giờ mới có vấn đề. Không biết nó là con rắn, hay nó là khúc cây, hay nó là cái gì. Thì bây giờ phải tìm đủ cách để làm sao sáng tỏ nó. Cách nào cũng là dối gạt thôi. Tìm cái đèn, tìm khúc cây lại đập nó, la làng hoặc như thế nào. Đủ pháp môn hết. Pháp môn nào cũng là giả dối, mà không biết ở chỗ đó. Pháp môn tôi cao hơn nhé. Pháp môn tôi là chánh đạo Phật á. Pháp môn tứ niệm xứ là con đường duy nhất, chính Phật đã nói. Pháp môn tịnh độ là thời mạt pháp này đủ ba căn. Pháp môn thiền tông là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, dứt bỏ hết trơn là kinh thánh. Ai cũng cho pháp môn mình là tốt, mà pháp môn nào cũng bị dối gạt hết. Cái khó khăn của chúng ta là ở chỗ đó. Nghĩa là chúng ta đừng có chấp nhận tư tưởng. Mà không chấp nhận tư tưởng cũng là một thế của tư tưởng. Mà chấp nhận để cải sửa cũng kẹt vào cái cải sửa cũng là tư tưởng. Mà chúng ta quên rằng Đức Phật thấy cái chỗ sai lầm đó mới bắt đầu thuyết bài kinh Sư Tử Hống. Là hôm nay phải thấy rõ cái diễn biến của tư tưởng, chứ không phải là chấp nhận, không phải là bác bỏ. Mà tư tưởng từ đâu mà có? Cái gì làm sanh ra tư tưởng? Thì trong bài kinh 66 này, tôi muốn trả lời câu hỏi đó là cái gốc. Lơ mơ tôi đưa ra cái bẫy quý vị lọt vào đó nữa. Vì cái tập khí, cái tư tưởng mình đã quen rồi. Tôi đưa ra ba cái bài đó, tư tưởng và bát nhã, tôi đặt cái bẫy vào trong đó. Mà quý vị khoái lắm, đưa cái bẫy rồi chui vô đó. Giống như là con chuột mà mình thả nó ra, rồi đặt cái lồng nó dính nữa. Thả nó ra, đặt cái lồng nó dính nữa. Cái thói quen nó đã vậy rồi, dứt được cái tập khí là khó. Tập khí không phải là dứt, cái tư tưởng không phải là dứt. Dứt thì là một cái tư tưởng khác, mà là thấy rõ tư tưởng. Mà tư tưởng chừng nào nó mới phát hiện? Cái chỗ đó là tìm cái nguyên do của tư tưởng, là cái nguồn gốc của tư tưởng. Thì tư tưởng bài kinh 66 này phát hiện, nó phát sinh là do căn tiếp xúc với trần, thì phát hiện ra cảm giác, rồi mới có tư tưởng phát hiện. Từ đây mới có vấn đề, mới có đau khổ. Như vậy, nguồn gốc là do căn với trần với thức, rồi cảm giác phát sanh, chưa có tư tưởng đâu. Bây giờ tư tưởng mới có phân biệt. Tại sao mình dễ chịu, tại sao mình khó chịu? Bây giờ muốn giữ cái dễ chịu thì phải làm như thế nào? Tư tưởng bắt đầu. Rồi muốn diệt cái khó chịu này phải làm như thế nào? Thì có tư tưởng, có vấn đề, dài dài. Thế giới bây giờ đang nằm trong đó. Không những thế giới mà cả con người của chúng ta cũng nằm trong đó. Bây giờ làm sao chấm dứt? Thì làm sao nó kẹt nữa? Mình biết tư tưởng do căn tiếp xúc với trần thì mới phát hiện ra thức. Khi thấy rõ là thấy làm sao? Tức là phải thấy căn, thấy trần, thấy thức, thấy xúc, rồi mới có thọ, có ái. Thì quý vị coi trong đó, để rồi quý vị mới tìm hiểu. Thì tôi đã giảng từ cái gốc rồi. Cái căn là sinh lý, cái trần là vật lý. Thì cái trần nó quan trọng hơn, bởi nó là địa ngục vô gián. Rồi khi nó tiến hóa mới lên cái sinh lý là địa ngục hữu gián. Hữu gián là có sự sống, vô gián là không có sự sống, không có cái biết luôn. Rồi khi hai cái này tiếp xúc nhau thì nó mới có nhãn thức, là cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, lờ mờ của ngạ quỷ. Rồi xúc sanh mới dùng cái tư tưởng lờ mờ của nó mới cải sửa theo bản năng, nhưng mà chưa có vấn đề. Vấn đề là từ ý chí mới có vấn đề. Ý chí mới làm cho rõ tất cả sự vật này. Nhưng mà muốn giải quyết là chúng ta giải quyết phải từ cái đầu. Bây giờ tôi hỏi quý vị ha, cái trần, cái vật lý từ đâu mà có? Thôi, tôi giảng sơ vậy thôi. Quý vị phải tìm ngay trong cuộc sống của mình. Vật lý thì có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là cái địa ngục vô gián, cái nguyên nhân đầu tiên của tư tưởng. Mà nó từ đâu có? Cái đó quý vị phải tự mình tìm lấy ngay trong cuộc sống này. Tôi đặt cái bẫy để quý vị học rồi trả bài. Cuối cùng tôi mới giảng về cái đó. Nhưng mà tôi cũng chưa đắc quả nha. Tôi thấy rồi, nhưng mà trước sau tôi cũng phải đi con đường đắc quả thôi. Còn nếu không là Phật thì tôi là ma. Tôi nói vậy đó. Phải đánh cái ván bài cuối cùng thôi. Thành ra quý vị muốn đi vào đó, tôi phải bắt quý vị khó khăn. Bởi vì tôi cũng đã cực khổ. Mà nếu không cực khổ là không làm được cái gì hết. Cái luân hồi sanh tử của mình là vô lượng kiếp rồi. Bây giờ mình phải thấy rõ. Mà thấy rõ cái gì? Thấy rõ cái tư tưởng. Thấy rõ tư tưởng thì mình không có vấn đề chấp nhận, mà không có vấn đề bãi bỏ. Mà chúng ta nói tư tưởng là kẹt. Tư tưởng từ đâu mà có? Thì phải căn tiếp xúc với trần thì mới có thức, mới có cảm giác, rồi mới có tư tưởng. Nhưng cái nào là quan trọng? Thì tất nhiên là phải trần trước rồi mới tiến lên căn. Mà trần từ đâu mà có? Trong kinh chỉ nói vậy thôi. Chúng ta hiểu trần rồi thì chúng ta hiểu căn. Mà hiểu căn thì hiểu thức. Mà hiểu thức thì bắt đầu hiểu cái tư tưởng. Thì quý vị nhìn coi nó ở đâu? Nó ngay trước mặt mình à? Nhưng mà nó phát hiện bằng cách nào mới được? Thôi đại khái là vậy. Quý vị về tìm lấy. Cái này là mỗi người phải tự mình thực chứng. Phải tự mình quyết định cái số phận lang thang, vô lượng kiếp của mình. Mà nếu mình chịu làm hoài, làm mãi, gõ mãi thì cửa sẽ mở. Mà dám gõ mãi hay không? Cái đó là do quý vị. Chớ tôi thôi à? Tôi chịu rồi à? Nếu mình té rồi, mình té 100 lần, mình ngồi dậy 101 lần, thì con người này có thể đi tới giải thoát. Còn quý vị té rồi, quý vị nằm vạ liền, thì tôi đầu hàng thôi. Đa số bây giờ quý vị nằm vạ, hễ khen thì mừng lắm, còn hễ chê một cái là không chịu à? À? Thì thôi bây giờ chúng ta bắt đầu trả bài. Tôi thì hết giờ rồi. Tôi giảng một hồi là tôi đi tuốt luốt. Quý vị không nói được cái gì hết. Quý vị nói bữa nào sư cũng dành sự nói hết, mà không để tụi con gì hết. Thì thôi bây giờ tới quý vị, tôi kêu hoa, kêu một số gạo cội thôi, còn một số chưa trả thì khi khác, để tôi biết cái trình độ và có thể giao cho quý vị một số chúng để giúp đỡ người dự cơ. Chứ tôi thấy quý vị bây giờ muốn nương vào ông Thiện Khánh thì quý vị có thể, ông thì có thể ông đi sâu được đó, ông nhớ được. Còn quý vị không lợi ích gì hết, nghe lỗ tai bên này chạy qua lỗ tai bên kia. Quý vị phải có một sự pháp đàm, có một sự học hỏi thẳng với ông, hỏi những cái khó khăn dí ông vào cái chỗ đó, coi ông trả lời như thế nào. Mà ông có thể hỏi lại mình, rồi cái trình độ mình trình bày như thế nào. Thì lúc đó A Lại Gia nói với A Lại Gia thôi, không có bài bản gì hết, không có sách giấy gì hết, bỏ ra ngoài hết, đối đáp giữa hai người. Thành ra bên Thiền Tông rất hay cái đó. Một đệ tử muốn hạ sơn, ông thầy phải kêu lại trình bày cái công án mà mình đã tham thiền. Mà bên đó thì độc đáo à, nói mà chật một cái, ông bộp tai quất cho mấy hèo. Bởi vì cái lời nói trả lời mà mình nghe, mà còn suy nghĩ là ông đập liền, nghe phải trả lời liền. Như cái gương mà nó nhận sự vật là nó phản chiếu trở lại liền, chứ không có một phút suy nghĩ. Cái trực giác nó khác với tư tưởng. Cô Liên Trà thường thích cái chỗ đó, một phút nghĩ suy, mây bay ngàn dặm. Cô hỏi cái cô gì đó, chị trả lời thì trả lời liền, chứ đừng suy nghĩ, một phút suy nghĩ mây bay ngàn dặm. Nó nói mà không biết nó hiểu cái gì không. Tôi đứng tôi nghe nói chuyện, tôi tức cười. Cái con nhỏ này quá trời. Đó thì cái trực giác là giữa thầy với trò. Cũng như huệ năng gặp huyền giác thì huyền giác đưa ra huệ năng trả lời liền, chứ không có nghĩ suy, không có pháp môn. Rồi huệ năng dí lại huyền giác thì huyền giác trả lời liền, chứ không có nghĩ suy. Cũng như Đức Sơn lên gặp bà lão cũng vậy. Hỏi đại đức nói điểm tâm mà quá khứ không có, hiện tại không có, vị lai không có, thì điểm cái tâm nào? Cái câu này chưa từng gặp thì Đức Sơn lấy làm chơi với, suy nghĩ. Bà nói, đại đức hiểu thì trả lời liền, không hiểu thì ra khỏi đây. Chứ đại đức mà một phút suy nghĩ thì mây bay ngàn dặm. Rồi lên tới Long Đàm cũng vậy. Đức Sơn nói, nghe nói ở đây có đầm, có rồng, mà sao không thấy đầm, không thấy rồng? Thì Long Đàm mới nói, mù mắt người đi, không thấy tức thấy, không thấy tức thấy tất cả, thấy tức là không thấy, không thấy tức là thấy tất cả. Thì ông kia chơi với suy nghĩ, tổ mới đập cho ba gậy phướng. Đi, ông hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, chứ đừng có đứng đó mà ngớ ngẩn. Thì cái trực giác nó là vậy, hễ mà nhận một cái là phản lại liền, nghĩa là cái lặng lẽ nó đã thâm sâu vào trong A Lại Gia rồi. Tới lần thứ ba ông mới ngộ đây. Ở ngoài túi thui, con không thấy đường đi. Tổ Long Đàm nói, không thấy đường đi thì đốt đèn. Đốt đèn rồi trên tay ông cầm cây đèn, tổ thổi một cái phục tắt, thì có đèn cũng thấy, không đèn cũng thấy. Còn nếu nói có đèn mới thấy, không đèn không thấy thì kẹt. Cái này hiểu là hiểu liền, còn không hiểu thì thôi. Thôi, bây giờ tới quý vị, tôi nói một hồi nữa, tôi nói dài nữa. Phật tử trả bài. Tóm lại, tôi thấy đa số trả bài rất hay, nhưng có một số mới đó, chắc cũng chả biết gì đâu, vì cái Phật Pháp nó hơi sâu. Bắt đầu từ nay, quý vị cố gắng về học cái bài kinh 66. Tôi xin thưa, tôi hơi làm khó một chút, vì tôi biết rằng quý vị muốn giải thoát. Thì tức là trong linh hồn, tức là trong A Lại Gia thức, hay là thức thứ 8, phải chứa đầy chủng tử Phật Pháp. Thời buổi bây giờ quý vị rất bận, nhưng mà tôi nói hễ cái gì bền là được thôi. Quý vị có huân tập, ngày một ít, thành ra tôi mới photo cái quyển này ngắn gọn để quý vị có thể bỏ túi đem theo, rồi thỉnh thoảng móc ra. Làm sao cho chủng tử Phật Pháp nó lấn chủng tử đời. Chủng tử đời là chủng tử thiện hay chủng tử ác, rồi qua chủng tử thiện. Mà chủng tử thiện cũng chưa được nữa, chủng tử thiện có chiều hướng đi đến giải thoát thì đó là chủng tử Phật Pháp. Chớ thiện mà đi về các cõi trời mà không Phật Pháp thì nó lại khác. Chúng ta học cho kỹ, không phải thiện là giải thoát đâu, mà không phải thiện là dính mắc đâu, thiện mà có chiều hướng giải thoát. Thành ra chúng ta thấy trong kinh, có cõi trời không có Phật Pháp, có cõi trời có Phật Pháp là do quý vị. Nếu quý vị tu tập chủng tử thiện để đừng dính mắc ở đó, đừng có hưởng thụ, quý vị muốn mong cầu giải thoát cũng phải qua cái thiện thôi. Thành ra cái bài bảy chặn xe, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, với lại đạo chi kiến thanh tịnh, phải để ý cái chỗ đó mà tôi đã có giảng nhiều rồi. Nếu chúng ta muốn giải thoát, chúng ta cũng phải qua nhị thiền thôi, rồi từ đó mới nhận được bát nhã. Rồi muốn vãng sanh về cực lạc cũng phải nhị thiền thôi. Rồi quý vị phát nguyện xin A-di-đà tiếp dẫn thì Ngài tiếp dẫn. Còn nếu chúng ta tạp niệm, dầu chúng ta lạy Đức Phật cho tới sói đầu thì cũng không vãng sanh đâu. Tạp niệm là vừa niệm Phật vừa nghĩ tùm lum hết thì không bao giờ vãng sanh. Thành ra tôi đã nói, muốn tu pháp môn nào cũng được, dầu thiền tông, dầu tịnh độ, dầu mật tông, dầu tu tiên, dầu tu ngoại đạo, dầu cho tu yoga, dầu đi làm phước, thì chúng ta thấy nguyện 18, 19, 20. 18 là tu thuần niệm Phật, tịnh độ. 19 là tu tất cả các môn khác, trong đó có thiền tông, có mật tông, có tứ niệm xứ, có tu tiên, có tu yoga, vân vân. Nếu nhất niệm mà có phát nguyện, nếu nhất niệm thì sanh về cõi trời thôi, ngoài đạo cũng về cõi trời thôi. Chúng ta thấy bên Nam Tông cũng có niệm Phật mà về cõi trời thôi. Nhưng khác một chút là cõi trời Nam Tông có Phật Pháp. Cõi trời có nhiều cõi lắm. Có cõi có Đức Phật, có kinh sách về Phật Pháp, có cõi không có. Chẳng hạn như ở quả địa cầu chúng ta, thì quý vị biết cõi nào mà cõi trời không có Phật Pháp không? Đó là Thụy Sĩ. Nước Thụy Sĩ là cái nước sướng nhất trên thế giới. Hai lần đại chiến chưa có nước nào đánh nó hết. Tất cả thế giới đều bị đại chiến lung lay mà Thụy Sĩ chưa hề bị. Nhưng bên đó không có đạo Phật, chỉ có đạo Thiên Chúa, Tin Lành. Bây giờ chắc có lẽ có. Tôi không rành. Hồi đó tôi học đó. Thì bên Thụy Sĩ 6 tháng làm việc, 6 tháng ăn chơi. Cái trình độ văn hóa nước đó rất là cao. Nghe nói không có cảnh sát, không có nhà tù, chỉ có trường học với bệnh viện. Cuộc sống rất dễ dàng. Khi mà hai bên đánh nhau thế giới chiến tranh, khi cuộc chiến kết thúc rồi, thì Thụy Sĩ đến chở những người bị thương. Bất cứ lúc nào về nước Thụy Sĩ trị bệnh hết, rồi mới gửi trả về nước đó. Cái nước cao như vậy, trình độ người ta cao. Người ta cưỡng bách giáo dục một người thanh niên nam nữ bắt đầu sanh ra tới lớn là phải đại học, chứ không thể nói lớp 12 nữa. Thì chúng ta thấy, ở nước chúng ta bây giờ rốt rất nhiều. Bên đó bất cứ người công dân nào. Chúng ta hiểu cõi trời nhưng mà không có Phật Pháp, tức là không có giải thoát, chỉ có hưởng thụ thôi. Sống đời sống hưởng thụ rất là sung sướng. Thì chúng ta phải hiểu cái thiện chưa hẳn là giải thoát, mà chưa hẳn là trói cột. Cái thiện mà có chiều hướng giải thoát thì chúng ta nhận được cái giải thoát. Chúng ta muốn vãng sanh về cõi Phật thì cũng phải nhị thiện trở lên, kêu là định sanh hỷ lạc. Nhưng nếu không phát nguyện thì về cõi trời hưởng phước, tức là sung sướng, an nhàn, hạnh phúc của cõi trời. Còn nếu chúng ta thêm cái phát nguyện là chúng ta vãng sanh. Thành ra nắm được cái đó, mà cái tình độ chúng ta nói thù thắng là ở chỗ đó. Còn nếu mà tu theo pháp môn tứ niệm xứ, thiền tông, thì tới nhị thiền người ta không có phát nguyện về cõi Phật, người ta làm sao qua nhập lưu, tức là nhận được bất tử. Mà nếu không nhị thiền là không nhận được bất tử. Mà nhị thiền là phải có sự trăn trở, có sự thao thức, gặp thiện tri thức giúp đỡ thì người ta nhận được nhập lưu ngay trong cuộc sống này. Thì từ đó là giải thoát đầu tiên, cũng là giải thoát cuối cùng. Nhưng nó phải đòi hỏi điều kiện. Nhập lưu là quả thánh đầu tiên. Từ người trời là cái nhất niệm mà đi qua cái vô niệm là rất khó khăn, rất là khó khăn. Do đó mà chúng ta coi trong kinh, Đức Phật mà sau khi nhận một vị xuất gia rồi, từ người trời mà đưa qua giải thoát thì chỉ có Xá Lợi Phất, mấy vị A-la-hán khác không đủ điều kiện để mà giúp đỡ. Bởi vì cái quả nhập lưu rất là khó khăn. Chúng ta đi từ tạp niệm qua nhất niệm thì có thể được, mà từ nhất niệm qua vô niệm là cả một vấn đề trăn trở, một vấn đề thao thức. Bởi vì vô niệm nó không có pháp môn, không có thầy, không có bổn sư, không có tử tử, không có lai rai. Nghĩa là cái thế giới nó là phi không gian. Nó chỉ có cái nhận thức, mà có đối tượng cũng được, không đối tượng cũng được. Nó là cái vô lượng vô biên, nó là cái phi điều kiện. Từ cái điều kiện mà nhận cái phi điều kiện là khó nhận vô cùng. Từ tư tưởng đi qua tư tưởng thì dễ, mà từ tư tưởng đi qua cái phi tư tưởng là làm sao qua được. Chúng ta đã quen pháp môn rồi, đã quen cải sửa rồi, thì chúng ta phải hiểu cái nhập lưu rất khó, mà khi qua nhập lưu rồi mà đi tới A-la-hán thì dễ thôi. Chúng ta nhận được cái bất tử rồi Cái bất tử cho nó liên tục hoài 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 là xong. Gánh nặng đặt xuống, từ nay con đường đã chấm dứt. Thì chúng ta phải hiểu. Thành ra tôi muốn nói là tất cả trong kinh đạo Phật chú trọng vấn đề giải thoát. Mà muốn giải thoát ban đầu quý vị phải có điều kiện, tức là phải ít nhất tập trung mạnh, kỹ lâu sâu tới nhị thiền. Còn nếu tam thiền thì tốt nữa, tới tứ thiền thì tốt nữa. Nhưng qua tứ không càng tốt nữa, nhưng không thể qua đạo Phật. Vì sao? Vì cái cõi đó quá sung sướng, nó quá mơ màng. Cái cuộc sống nó rất là lâu, hàng tí tí tí tuổi. Chúng ta kêu là hành khổ. Nó giống như là bát nhã, giống như là vô niệm, thành ra không thể nhận được. Tôi nói giống như hai cái ly nước đó. Thành ra Đức Phật khuyên là đi tới nhị thiền nên qua bát nhã, hoặc cùng lắm tam thiền, cùng lắm là tứ thiền, từ đó không nên đi qua tứ không. Chúng ta biết tứ không cao hơn tứ thiền. Cái chỗ đó là cái chỗ khó khăn nhất mà quý vị phải suy gẫm. Thành ra tôi ở Đà Lạt đó, ông Thiện Khoa xuống cô Khánh Hồng hỏi, cái câu mà tôi thấy bây giờ hỏi quý vị cũng trả lời không được, nó khó lắm. Cô hỏi, tại sao có trời phi phi tưởng mà lại sa đọa xuống súc sanh? Cái đó là sư nói mà trong kinh đã có. Phi phi tưởng mà mấy con cá nó đớp mồi, rồi cuối cùng là ổng tức, ổng chết, ổng sa đọa xuống làm con chim phi ly. Chim phi ly là súc sanh. Mà từ phi phi tưởng là tương tợ tương đương Như Lai mà rớt xuống súc sanh. Tại sao vậy? Quý vị trả lời làm sao? Phi phi tưởng nó còn cao hơn tứ thiền nữa. Tứ thiền là bất động địa, tam tai không đụng đến, thủy là nước tràn ngập không tới, lửa đốt không cháy, bão táp không làm động tới người tứ thiền, bất động. Mà bất động địa so với phi phi tưởng còn lâu. Bất động địa còn lên hư không vô biên, hư không vô biên còn phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu mới lên được thức vô biên. Thức vô biên phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu mới lên vô sở hữu xứ. Rồi vô sở hữu phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu mới qua phi tưởng, phi phi tưởng. Cả một vấn đề cố gắng dữ lắm, thế mà lại lọt xuống thành con chim phi ly súc sanh. Thì mấy cái vấn đề đó rất là hay, quý vị phải nghiền ngẫm tới lui bài kinh 66 trong 15 hạng chúng sanh thì quý vị thấy rõ thôi. Thì tất cả những vấn đề đó trả lời được hết. Còn không thì quý vị sẽ bị những cái câu hỏi là quý vị thối chuyển trên con đường tu giải thoát cho quý vị. Quý vị phải nhớ trong kinh có nhiều cái Đức Phật không trả lời. Ngài chỉ đưa ra vấn đề thôi, Ngài đưa ra bài toán thôi. Mà cái độc đáo của Ngài là đưa ra cái đáp số, rồi cái trả lời giải thích không có. Mình phải tự tìm lấy. Nhưng mà Ngài có giải thích ở chỗ khác, mình phải bị bóm lội nhiều chỗ, rồi mình ráp lại nó mới sáng tỏ. Bài kinh 66 của tôi đó là muốn chia ra nhiều chỗ. Quý vị cứ ngồi trong đó, quý vị bị bóm lội, rồi quý vị ráp lại tất cả, những cái vấn đề gì nó đều sáng tỏ hết. Đó là cái ý nghĩa tôi muốn nói. Rồi tới cái mặt na, hồi nãy cũng vậy. Mặt na lấy cái gì làm căn, lấy cái gì làm trần, lấy cái gì làm thức? Hôm trước có người hỏi, cũng như ông Thiện Khánh hỏi, hư không vô biên, vậy hư không vô biên lấy cái gì làm căn, lấy cái gì làm trần, lấy cái gì làm thức? Đã là hư không rồi, cái nào cũng có căn trần thức, vậy hư không vô biên lấy cái gì làm căn, lấy cái gì làm trần, lấy cái gì làm thức? Rồi cũng như hỏi mặt na lấy cái gì làm căn, lấy cái gì làm trần, lấy cái gì làm thức? Mặt na có phù trần căn tịnh sắc căn không? Thì vấn đề đó bài kinh 66 sẽ trả lời sáng tỏ hết. Nếu không là chúng ta không chạy. Thì ở đây tôi sẽ đại diện trả lời những cái đó, nghĩa là làm cái chất liệu cho quý vị suy gẫm thôi. Chưa chắc tôi trả lời đúng hay không. Thì cái đó đối với đạo Phật không thành vấn đề, là cái chất liệu để mình suy gẫm và áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình, ích lợi cho mình, ích lợi cho tất cả chúng sanh, thì cái đó phải đúng thôi. Đạo Phật là đạo cuộc sống. Giờ trong kinh có nói hay cái cuộc sống này chúng ta cũng không tin đâu. Dầu lời Phật nói, Phật còn hiện tiền cũng vậy. Mà Ngài giảng cái gì mà đem lại đau khổ cho mình, đau khổ cho tất cả, thì cái đó không phải là Phật. Thì chúng ta thấy đạo Phật, cái câu đó là cái câu của Đức Phật, cái dân Kalama gì đó. Đức Phật lại đó giáo hóa thì đã có gần 62 tôn giáo đến đó giảng rồi. Bây giờ tới Đức Phật thì nói, cái ngài giảng có đúng hay không? 62 tôn giáo đến đây giảng ai cũng nói đạo mình là chính thống, là đúng đắn nhất, mấy cái đạo kia là còn sơ hở lầm lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn đến giảng, con làm sao biết cái giảng của Đức Thế Tôn là đúng hay không? Nó khác với ngoại đạo hết. Thì Đức Phật trả lời một câu rất là sáng tỏ: chúng ta nên lấy cái đó làm chất liệu mà nghe các pháp sư giảng. Bây giờ các pháp sư giảng rất nhiều, ngoại đạo cũng rất nhiều. Nào là Tin Lành, nào là Thiên Chúa, nào là Khất Sĩ, nào là Bắc Tông, nào là Nam Tông, rồi cũng có nào là Tịnh Độ, nào là Bát Nhã, nào là Tứ Niệm Xứ, nào Mật Tông, đủ hết. Bao nhiêu người giảng mà có nhiều khi cái câu giảng nó mâu thuẫn nhau, rồi mình làm sao? Thành ra Đức Phật trả lời rất hay: các con hãy coi, các con đừng tin dù đó là Phật nói, dù đó là người xưa nói, dù đó là cái truyền thống, dù đó là các bậc đạo sư. Dù ai nói cũng vậy, các con đừng nên theo, cũng đừng nên bỏ, mà các con áp dụng vào trong đời sống của các con mà đem lại hạnh phúc cho mình và cho tất cả, thì cái đó là đúng, thì các con phải thực hành theo. Thì bây giờ tôi cũng lấy câu đó tôi làm cái chất liệu, để quý vị lấy cái bài kinh 66 này rồi tôi giải thích, quý vị về làm cái chất liệu áp dụng vào trong cuộc sống của mình, có đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người hay không. Cũng như là vấn đề thiện ác cũng vậy, như tôi có giảng, biết như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Cha quan trọng hay chồng quan trọng? Sau khi giải thích là cha quan trọng hơn, chồng không quan trọng bằng, thì Khổng Tử mới hỏi: bà lão hay quá, nếu vua đó là hôn quân vô đạo thì bà lão trả lời làm sao? Thành ra giữa vua, giữa cha, giữa chồng ai quan trọng? Rồi giữa vợ, giữa con ai quan trọng đây? Thì chúng ta thấy là nó rối rắm. Thành ra Đức Phật cũng trả lời từ xưa mà chúng ta không để ý. Trước đưa ra cái giới luật, cái giới luật mà đem lại hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho người khác, thì cái giới này là đúng. Không sát sanh mà còn phải phóng sanh. Thì nếu sát sanh là đau khổ cho mình, đau khổ cho tất cả, thì cái đó là không đúng. Mà phóng sanh đó đem lại hạnh phúc cho người khác, hạnh phúc cho mình, thì cái này là đúng. Quý vị áp dụng vào trong cuộc sống, quý vị thấy cái nào thiện, cái nào ác thì quý vị biết liền, chứ đâu có phải lựa chọn, phải theo Khổng Tử, theo Đức Phật hay theo cái nào khác. Thành ra hồi đó tôi thi lớp 12 có câu hỏi của bài luận. Người ta nói dĩ oán báo oán, còn Khổng Tử dĩ trực báo oán, còn Lão Tử dĩ ân báo oán, còn Đức Phật dĩ đức báo oán. Thì cái nào đúng? Cái này khó lựa. Hồi đó cái dĩ trực báo oán tôi không rành mấy. Sau khi xuất gia rồi tôi mới nghiền ngẫm, tôi mới hiểu. Còn dĩ đức báo oán của Đức Phật là cái gì? Còn dĩ ân báo oán thì dễ, dĩ oán báo oán thì mình dễ hiểu thôi. Thành ra ở ngoài đời mình thấy có nhiều cái rắc rối, mà nếu mình không tu theo đạo Phật thì mình chơi với, mà chơi với thì luân hồi sanh tử. Bởi vì mình tạo nghiệp là do mình mê mò, mê mò là vô minh, là si mê. Thành ra có vòng luẩn quẩn si mê thì mới tạo nghiệp, mà tạo nghiệp rồi thì sanh cái khổ đau là phiền não, mà phiền não thì tạo nghiệp thêm, mà tạo nghiệp rồi lọt vào trong cái vô minh, mà hễ vô minh sanh ra phiền não, cái vòng luẩn quẩn đó. Chúng ta phải nhớ là vô minh, nghiệp thức là tham đấy, rồi phiền não là sân. Ba cái tham sân si, cái lòng vòng này Đức Phật giảng nhiều cách, nếu chúng ta không nắm được thì chúng ta chết, mà nắm được thì dễ dàng thôi. Thành ra ba cái bài đó mà đi vào bài giảng, chúng ta thấy là có một thôi. Nếu chúng ta nắm được cái gốc rồi thì mấy cái đó trả lời dễ dàng thôi. Mà trả lời phải nhất trí nhờ. Trả lời cái bài này khác, hai cái bài mà nó mâu thuẫn thì kẹt. Thì thôi, tôi xin thưa bấy nhiêu đó để quý vị về làm cái chất liệu, rồi học bài kinh 66. Chúng ta còn giảng dài dài nữa, có lẽ thêm một lần kỳ tới về ba cái câu chuyện đó, để tôi kêu một số, còn một số gạo cội, một số khá nữa, để quý vị nghe rồi mấy người nào mới có thể thích người nào đó, có thể dựa vào đó học hỏi thêm. Tôi có ý kiến thôi, học mà đông quá trên 10 vị là quý vị không tiến được đâu. Học phải có sự trao đổi, tức là một sự pháp đàm, mình hỏi người giảng, người giảng sẽ hỏi lại mình, thì tất nhiên từ đó không có giấy tờ. Thì ở nhà mình phải coi Phật Pháp cho nhiều, để có một số vốn chất liệu. Có người hỏi tôi, có số vốn Phật Pháp nhiều trong A Lại Gia có mất không sư? Người này chưa hiểu sâu, tôi thích quý vị trả bài. tôi không phải ác đâu, cũng không phải khó đâu. Mà cái thật tâm của tôi đó là tôi muốn tất cả đều thành Phật hết. Mà muốn thành Phật thì A Lại Gia phải có chủng tử Phật, tức là chủng tử thiện mà có chiều hướng giải thoát, thì đó là Phật. Chủng tử thiện không là không được. Cũng như ông Bồ Đề Đạt Ma ác hết cái trời người. Ở đây có những vị làm phước không? Tôi thường không chấp nhận. Làm phước là cái bàn đạp để qua trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Là nghe pháp, là có sự hiểu biết. Sự hiểu biết này là nằm trong A Lại Gia, không có bao giờ mất, trừ trường hợp quý vị làm ác. Quý vị nghe tôi giảng hoài chứ gì, không có một cái sáng tạo. Tôi nói trong A Lại Gia mình có đủ chủng tử thiện ác vô ký. Nếu quý vị hân thập chủng tử thiện, niệm Phật vô đó, rồi thì chủng tử ác nó tiêu diệt. Mà quý vị bền bỉ, quý vị huân tập hoài, thì cái chủng tử niệm Phật nó nhiều rồi, thì có khi nó tiêu diệt chủng tử kia lại. Tôi đã giảng mấy lần rồi. Mà nếu quý vị làm thiện liên tục thì không bao giờ chủng tử thiện mất. Chúng ta thấy Viên Án, Triệu Thố thù nhau 9 kiếp, mà cái kiếp sống của chúng ta là cả 100 tuổi, tức là 800 đến 900 năm mà vẫn còn theo đuổi để mà trả thù, mà là hai người bạn chí cốt đấy. Thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Tới chừng trả thù được rồi thì mới chịu đi. Mà ông kia giữ giới rất là thanh tịnh, bởi vì muốn vô phá người ta, là người ta phải có cái tạp niệm. Bởi vì ma quỷ nó phá quý vị, quý vị giống như ma quỷ, mà nó bắt là nó coi mặt người ta. Mấy người giữ giới kỹ thì không bao giờ ma quỷ vô được. Thì ông này ông biết sai, ông giữ giới 9 kiếp rất kỹ. Mà cuối cùng cái kiếp thứ 9 có một niệm là ham tòa trầm hương, mà do ông vua lớn nhất của 9 nước cúng dường. Thì cuộc đời đâu có ai cao như vậy, khởi lên một chút xíu là nhảy vô liền. Thành ra chúng ta thấy chủng tử là những gì chúng ta học là không bao giờ mất. Mất là khi nào chúng ta làm ác, chúng ta làm thiện thì 1000 kiếp mất mà nó vẫn còn. Thôi tôi nhắc như vậy để quý vị cố gắng trên con đường giải thoát của mình. Thì làm sao cố gắng học bài kinh 66? Mặc dầu thời buổi này quý vị rất ít thì giờ, tôi vẫn biết, nhưng mà tôi làm bộ, tôi làm khó thôi. Bây giờ tôi biết quý vị chỉ có xuất gia như các sư ở trong này thì may ra có thời giờ rảnh. Bên chùa cũng kẹt, còn làm ăn còn đủ thứ hết, còn kiếm tiền. Còn bên này không cần kiếm tiền, chỉ có cái bát đi ăn xin thôi. Quý vị, mặc dầu thời giờ rất ít mà tôi không hù thì quý vị không chịu sắp xếp đâu. Tôi năn nỉ một ngày 15 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, một tiếng cũng được. Nhưng mà phải coi kinh, coi sách vở, phải niệm Phật, tích tiểu thành đa. Làm hoài thì quý vị sẽ có một số vốn lớn. Rồi nhờ cái hiểu biết của quý vị đó, cái hoàn cảnh của quý vị sẽ thay đổi. Con người thông minh, khôn ngoan thì chư thiên sẽ ủng hộ, Đức Quan Âm sẽ ủng hộ mình, tạo cái điều kiện cho mình càng ngày càng lên. Nếu mình sống thiện thì tất nhiên phải chiêu cảm thiện, chứ làm sao chiêu cảm ác được. Còn mình cố đổ thừa hoàn cảnh hoài thì là ở cái ngu si, mà chính ngu si sẽ kéo cái chủng tử ngu si đến với mình. Anh khỏi nói anh là người thế nào. Tôi thấy mấy người nhậu đến nhà anh kết luận anh là người nhậu, mà bạn bè anh toàn là người cờ bạc. Tôi nói anh là người cờ bạc. Còn bạn bè anh toàn là Phật tử không, là những người giữ giới không. Tôi nói anh là người Phật tử. Người ta coi cái cuộc sống chung quanh mình, người ta biết mình như thế nào. Vậy thì quý vị tạo cái điều kiện thiện cho mình thì mình sẽ đưa mình lên, thì sẽ chiêu cảm những cái tốt phước báo đến cho mình. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng cầu chúc cho Phật tử, pháp hội của chúng ta và toàn thể pháp giới đều trong vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.